Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt trống rỗng của cô bé lập tức chảy ra máu, lăn dài trên gò má xinh đẹp. Sau đó chảy ra từ thất khiếu. Cảnh tượng giống như hiện trường vụ án. Mạng, mau thả anh ấy ra. Nếu không tôi cô bé tự mãn, không ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé mà không sợ hãi. Nhìn cô mặt không chút thay đổi, chắc là bị dọa choáng váng rồi. Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ áo của cô bé đột nhiên bị người ta túm lấy. Cả người bị nhấc bổng lên, cô bé áo đỏ ôm con búp bê bị người ta kéo lê trên mặt đất. Kinh hãi kêu lên thất thanh, cô làm gì vậy? An Như Cố nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ ngừng chuyển động. Bên ngoài là ban ngày, nhưng trong mơ lại là ban đêm. Cô tùy tiện tìm một lý do. Em xem bây giờ đã 10 giờ tối rồi. Rất nhiều người trong tòa nhà này đều đã đi ngủ. Em gõ cửa như vậy không phải là làm phiền người khác sao? Cô bé áo đỏ, cô bé gõ cửa thì liên quan gì đến việc làm phiền người khác? An Như Cố vừa nói vừa dẫn cô bé lên lầu. Đi thẳng lên sân thượng, cô bé áo đỏ nhìn tòa nhà đối diện. Khu chung cư này rất cũ kỹ. Người sống ở đây phần lớn là người trung niên và người già. Bọn họ nghỉ ngơi rất sớm. Cả tòa nhà chìm trong bóng tối, không có mấy ô cửa sổ sáng đèn. Cô bé áo đỏ buột miệng nói, xin lỗi, không đúng, đây là giấc mơ, không phải thế giới thực. Sao tôi có thể làm ồn đến bọn họ được? Hơn nữa tôi là ma. Sao cô không sợ tôi chút nào vậy? Tuy nhiên, An Như Cố căn bản không nghe cô bé nói, trực tiếp dẫn cô bé đến mép sân thượng, còn đột nhiên nói một câu, đủ cao rồi đấy. Không biết vì sao cô bé áo đỏ lại cảm thấy lạnh sống lưng. Không đúng, cô muốn làm gì? Muốn ném em xuống dưới? Cô bé áo đỏ, chỉ vì cô bé gõ cửa làm phiền người khác, cho nên muốn ném cô bé từ tầng 6 xuống. Có thể cô bé không phải người, nhưng người phụ nữ trước mặt này thật sự là đồ chó má. Hơn nữa, tôi muốn làm một thí nghiệm. An Như Cố đứng thẳng người, như nhà khoa học mặc áo blau trắng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải ma quỷ có thể đi vào giấc mơ. Tôi muốn biết MCHET trong mơ có CHET thật hay không? CHET rồi thì linh hồn có tan biến hay không? Cô bé áo đỏ, người này là quỷ dữ sao? Cô bé đưa tay muốn đẩy An Như Cố ra, nhưng đối phương sức lực rất lớn. Cô bé căn bản không thể thoát ra. Rất nhiều kỹ năng của ma quỷ đều không thể sử dụng trước mặt cô ta. Cô bé trơ mắt nhìn mình càng ngày càng đến gần mép sân thượng. Sợ đến mức toàn thân run rẩy. Đừng, tôi không muốn chết. Xin cô, đừng xê tôi. Xem ra nếu cô bé CHET trong mơ rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Cho nên mới bài xích như vậy. Tiểu Cương Thi bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, lúc này mới phát hiện ra một mặt khác của An Như Cố. Cô bé không ngừng suy nghĩ xem mình có chọc giận An Như Cố hay không. Nghĩ nửa ngày mới phát hiện ra không có, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này nhất định cô bé phải làm bài tập thật tốt. Cô bé áo đỏ muốn dùng quỷ lực để thoát ra, nhưng lại hoàn toàn không thể thoát khỏi, lúc này mới nhận thức được sự đáng sợ của sự việc. Khóc lóc nói, tôi chỉ muốn dọa bọn họ một chút, sau đó kiếm chút tiền. Thật sự không muốn giết bọn họ. Cho dù muốn giết, tôi cũng không làm được. Tôi chỉ kéo linh hồn của bọn họ vào trong giấc mơ thôi. Bọn họ CHET trong mơ cũng chỉ hơi khó, chịu một chút, cái gọi là G-I-E-C người trong mơ chỉ là lời nói dối mà thôi. Tuy nhiên, An Như Cố không nghe cô bé giải thích, ngữ khí bình thản, may mà những người đó tim khỏe. Nếu đổi lại là người mắc bệnh tim, cho dù không bị em G-I-E-C chết, cũng sẽ bị em dọa chết. Nói xong, An Như Cố nhẹ nhàng đẩy một cái. Cô bé áo đỏ lập tức cảm thấy như dẫm hụt một bước. Cảm giác mất trọng lượng ập đến, sợ đến mức nhắm chặt hai mắt. Trong lòng tràn đầy hoang mang và bất lực, cô bé chỉ gõ cửa thôi, vậy mà lại bị đẩy từ tầng 6 xuống. Cuộc sống của quỷ thật là bi thảm. Cô bé vẫn chưa muốn C-H-E-T hu hu hu. Nếu như không đi lừa người thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, cô bé chờ mãi cũng không cảm thấy đau đớn. Ngay sau đó, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Cách chương.